Chương 891, Nguyễn Lan Hương bất an. Lúc này thanh âm của nàng không còn khô khốc như trước, mà thánh thoát như hoàng anh xuất cốc, tiếng nói như khóc như tố, để người như Hồ Nguyên Vũ cũng nhịn không được hơi giật mình. Nhưng hắn không dám dừng tay, để tránh bị chân nàng vùng vây đạp trúng, thân thể hắn thành thục tách hai chân nàng ra, chen vào giữa, hai tay ôm càng chặt, âm dương khí như nước cũ tràn vào cơ thể đối phương, trước làm ngươi mất sức chiến đấu đã, tại từ từ tính toán số sách với ngươi. Ôm thân thể mềm mại thơm ngát, hạ thân của nàng dãy dụa cứ không ngừng cọ vào tiểu đệ, làm nó không biết lúc nào đã cương cứng, tì mạnh vào khu âm hộ của nàng, biến thái, mau buông ta ra, bằng không bổn cô nương tru di cửu tộc của ngươi. Nữ tử càng hoảng hốt, thanh âm đã có chút nức nở, tuy tu vi của nàng cường hãn, nhưng dù sao cũng là hoàng hoa khuê nữ, gặp phải tình huống như vậy có thể nào không hoảng hốt. Hồ Nguyên Vũ cười tanh. Tru di cửu tộc, ngươi làm như ngươi là thiên tử không bằng, hơn nữa hiện tại trên danh nghĩa, thiên hạ là của thuộc gia ta, ngươi có tư cách gì nói tru di cửu tộc? Ân, ngực thật mềm, thật tông, hơn nữa nữ tử này thật thơm, ôm vào quá sảng khoái, nếu không phải địch nhân, hắn nhất định sẽ theo đuổi đối phương. Tuy khuôn mặt bị vải đen đặc chế che đậy, ngay cả ánh mắt cũng chỉ là một đoàn mơ hồ, nhưng thân thể này, thanh âm này, mùi hương này, không có cái nào mà không phát họa nàng là mỹ nhân tuyệt thế, cho dù không phải mỹ nhân, chỉ nhìn thân thể, từ phía sau làm tới cũng rất ok. Hồ Nguyên Vũ là ác nghĩ, phu quân, bên ngoài xảy ra chuyện gì, sao ta lại có cảm giác bồn chồn bất an, giống như sắp có đại họa giáng xuống đầu. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, dùng thần niệm trả lời lại nàng. Sao lại như vậy, nàng lại sinh ra cảm giác bất an. Nhưng ta không có nguy hiểm gì nha. Nguyễn Lan Hương nói, thiếp không biết, tự nhiên trong lòng sinh ra khủng hoảng, giống như sắp phải đối mặt với tử vong. Hồ Nguyên Vũ giật mình, chẳng lẽ? Vốn dĩ lúc trước tự nhiên sinh ra cảm giác nếu mình giết nữ tử này, sẽ phải ân hận suốt đời, làm hắn không hiểu ra sao, hiện tại Nguyễn Lan Hương nói như vậy, làm hắn mơ hồ đoán được nguyên do. Hắn tán đi ý niệm giết nữ tử trong lòng, sau đó hỏi Nguyễn Lan Hương, hiện tại nàng còn có cảm giác bất an không? Nguyễn Lan Hương nhắm mắt cảm ứng, kinh ngạc nói. Lại không còn, chẳng lẽ chỉ là ảo giác? Hồ Nguyên Vũ an ủi Nguyễn Lan Hương vài câu, nhìn nữ tử dung nhan mỹ lệ trong lòng, lại thật nhìn ra nàng lại có vài nét hao hao giống Nguyễn Lan Hương, chỉ bởi vì khí chất của nàng quá phiêu dật xuất trần, nên hắn không có liên tưởng tới, quả thật là nhân gian tuyệt sắc. Tuy các thê tử của hắn đều khuynh quốc khuynh thành, dung nhan không thua bất kỳ mỹ nữ nào trên tiên giới, nhưng lại thiếu đi một tia tiên vận, một loại khí chất độc hữu của tiên nhân. Tiên quang trong tay hắn cứ lấp lóe vô định, cuối cùng có nên giết hay không, lý trí thì nói nên giết, nhưng không biết vì sao, trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác kỳ dị, một khi giết nữ nhân này, mình sẽ ân hận suốt đời. Lúc này ở trong âm dương tạo hóa tháp, Nguyễn Lan Hương đang cùng các tỷ muội trò chuyện về sự tình sau này, đột nhiên lòng có cảm ứng, dùng thần thức liên hệ với Hồ Nguyên Vũ ở bên ngoài. Hồ Nguyên Vũ vừa nói vừa toàn lực truyền vào âm dương khí, lúc này cả người thiếu nữ đã sụi lơ, hơi thở hỗn hển, miệng không ngừng phát ra những tiếng ung ung vô nghĩa. Thấy đối phương đã không còn sức phản kháng, trong mắt Hồ Nguyên Vũ hiện lên hàn quang, trên tay ngưng tụ một đoàn tiên quang, định phá hủy tâm mạch của nàng. Như cảm nhận được sát ý của hắn, thiếu nữ có chút thanh tĩnh, thanh âm hơi nức nở. Ta, đối mặt với tử vong, cho dù là thánh giả cũng chưa chắc có thể bảo trì trấn định, huống hồ là một thiếu nữ như nàng. Mạng che mặt của nàng rơi xuống, có lẽ lúc này nàng đã không còn sức cố định nó, nhìn dung nhan trước mắt, Hồ Nguyên Vũ không khỏi sững người, tiên quang trong tay lấp lóe bất định, giống như tâm tình của hắn giờ phút này. Chỉ thấy da thịt của thiếu nữ trắng nõn, đôi mắt thâm thúy mê người, mũi cao thẳng, môi đỏ liệt diễm, khí chất cao quý xinh đẹp và quyến rũ động lòng người lại hoàn mỹ kết hợp với nhau. Mái tóc búi cao, dùng trâm ngọc cố định, nhìn mái tóc bóng loáng đen tuyền kia, để cho người ta kìm lòng không được muốn rút đi trâm gài, chắc hẳn mái tóc đen nhánh như thác nước kia sẽ rối tung ra, còn mượt hơn cả tơ lụa, nữ tử nghe hắn nói thì càng tức giận. Thục gia các ngươi chỉ là một đám tiểu nhân lòng lang dạ sói, dùng âm mưu thủ đoạn đoạt cơ nghiệp của tiên gia ta mà thôi. Các ngươi đến nay còn chưa từng sở hữu phong thần ấn một ngày, có tư cách gì nói thiên hạ này là của các ngươi? Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc. Nghe ý tứ của ngươi, thì ngươi hẳn là người tiên gia, được lắm, lại dám lẻn vào Cổ Loa Thành ám sát đệ tử dòng chính của Thục gia, Xem ra cái gọi là hợp tác, chỉ là lời nói đầu môi mà thôi. Các ngươi đã bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa, lũ lụt cuốn tới Miếu Long Vương rồi, làm nửa ngày cuối cùng lại thành vợ chồng đánh nhau, sau khi biết nữ tử này chính là chân thân của Nguyễn Lan Hương, hắn tự nhiên sẽ không dám làm gì nàng, bởi vì một khi chân thân vẫn lạc, hóa thân tự nhiên cũng sẽ tiêu tán. Bất quá, nhìn nữ nhân trong ngực sụi lơ không chút sức lực, dung nhan kiều diễm như tiên, khục khục, nàng vốn dĩ là tiên nữ, còn như tiên gì chứ? Hồ Nguyên Vũ cẩn thận đánh giá, chân thân của thê tử cũng đẹp quá đó chứ, ngươi muốn làm gì, ân, không được làm càn, bằng không ta tru di, ân. Chương 892, Tiên Dung Công Chúa. Thiếu nữ vừa rên ri vừa hăng dọa, nhưng tời hăm doa của nàng tại không có chút tực uy hiếp nào, ngược tại càng làm Hồ Nguyên Vũ thích thú, cười hì hì nói. Ân, xinh đẹp như thế này, giết đi thật đáng tiếc, không bằng trước thoải mái một chút, sau đó tại hủy thi diệt tích cũng không muộn, hi hi. Hồ Nguyên Vũ nhìn ngắm khuôn mặt thiếu nữ, một tay khống chế hai tay nàng, tay kia được giải phóng, nhẹ nhàng vuốt ve gò má láng mịn hồng hào. Thiếu nữ nghe vậy thì biến sắc, trung giọng nói, ngươi không được làm càn, ân, ta là Tiên Dung công chúa, ngươi dám làm như vậy với ta, cho dù là thục gia cũng không thể bảo vệ được ngươi. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, hắn bày ra dáng vẻ này tự nhiên là dọa đối phương, để nàng tự nói thân phận của mình. Hiện tại xem ra hiệu quả không tệ. Tiên Dung công chúa. Thiếu nữ hắc y, cũng chính là Tiên Dung công chúa của tiên gia, vội vàng gật đầu nói. Đúng vậy, ta chính là Tiên Dung công chúa của tiên gia, ngươi không được làm bậy, ân, bằng không tiên gia, ngay cả thục gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hồ Nguyên Vũ nhích người lên một chút để cho thoải mái, nhưng động tác này lại làm tiêu huynh đệ của hắn cọ lên gò mu âm hộ của Tiên Dung, làm nàng đỏ mặt. Nhịn không được rên lên một tiếng, ngươi lại là chất nữ của Thục Ngọc Hân. Tiên Dung cũng giật mình, tiểu tử này gan cũng rất lớn, lại dám gọi thẳng tục danh của công chúa. Bất quá nàng không có thời gian theo đuổi cái này, mà vội vàng giải thích. Tiên Dung hoảng hốt, vội vàng nói. Ta muốn ám sát sứ đoàn Bắc Đà Tông, nhất là Triệu Thủy, nếu giết được hắn, Bắc Đà Tông và Thục gia nhất định sẽ chó cắn chó, khi đó tiên gia ta mới có cơ hội đục nước béo cò. Hồ Nguyên Vũ khinh thường, mẫu thân nàng Tiên Ngọc, chính là cô của phụ thân ta, tính theo bối phận, ta chính là chất nữ của nàng, ngươi giết ta, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ồ, thì ra là thế. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, nhớ tới sự tình thục gia và tiên gia thông hôn ở mấy trăm triệu năm trước. Hồ Nguyên Vũ không để ý tới phản ứng của nàng, mà ra vẻ khinh bỉ nói. Ngươi xông vào chỗ ở của ta, muốn giết ta. Ta giết ngươi chính là thiên kinh địa nghĩa, tiên gia muốn tới báo thù, cứ việc, nhưng thục gia làm sao có thể giết ta, ngươi không nên quá xem trọng mình, đang yên đang lành ngươi lại mặc hắc y lẻn vào Cổ Loa Thành làm gì, hơn nữa còn chạy vào phòng của ta. Tiên Dung hơi do dự, bộ dạng không muốn nói. Hồ Nguyên Vũ cũng không thúc giục, chỉ là tay từ từ di chuyển xuống cổ nàng, hơn nữa còn không có ý định dừng lại, thấy hắn hiểu ra, Tiên Dung nói tiếp. Thật ra vừa rồi tất cả chỉ là hiểu lầm, lúc đó ta ra tay hơi nặng, nhưng thật không có sát ý, bằng không ngươi sẽ không dễ dàng tránh thoát như vậy. Hồ Nguyên Vũ hỏi, Tiên Dung cố gắng áp chế cảm xúc kỳ dị kia, nhưng hô hấp vẫn rất dồn dập, nói. Thục gia tự nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi, nói chính xác hơn là Thục Ngọc Hân sẽ không bỏ qua ngươi, bởi vì ta nói thế nào cũng là chất nữ của nàng, nàng sao có thể nhìn ta bị người cưỡng hiếp, sau đó giết chết được. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, cao tầng của Bắc Đà Tông và thục gia đều không phải người ngu, sẽ dễ dàng trúng kế họa dẫn đông di của ngươi. Nghe hắn khinh thường, Tiên Dung giống như bị kích thích, tập tức phản bác. Ngươi biết cái gì, hiện tại tình huống của hai nhà đã như tên trên dây, ân oán tích tụ bao năm, chỉ chờ có cơ hội là sẽ bùng nổ, bọn hắn tự nhiên sẽ hoài nghi này là do tiên gia ta làm, nhưng không có chứng cứ, tiên gia ta đánh chết không nhận. Tại thêm Triệu Thủy xảy ra chuyện ở trong Cổ Loa Thành, nếu nói thục gia không hề tiên quan, ngươi tin sao? Hồ Nguyên Vũ tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, theo ý của ngươi, là trong thục gia có kẻ ăn cây táo rào cây sung. Tiên Dung giật mình, gia hỏa này lại thông minh như thế, có thể từ trong lời nói vô thưởng vô phạt của nàng tìm ra được sơ hở. Thật ra cái này cũng không khó đoán, nghe đồn Tiên Dung công chúa đã đột phá tiên đế, một cường giả tu vi như vậy làm sao có thể vô thanh vô tức tẻn vào Cổ Loa Thành. Hơn nữa chỉ một mình nàng, là không có cách nào ăn được sứ đoàn của Bắc Đà Tông. Nhiều cường giả như vậy đi vào Cổ Loa Thành mà không ai hay biết, nếu nói trong Thục gia không có nội gián, đánh chết hắn cũng không tin. Tiên Dung cố ý tảng tránh vấn đề này, nói tiếp. Còn nguyên nhân vì sao chạy tới đây, đương nhiên là ám sát thất bại, bị thương, hộ thành đại trận lại mở, ta không thể rời khỏi, chỉ có thể ẩn trốn đến nơi này, ta cũng không biết vì sao lại chạy đến đây, chỉ đi theo cảm ứng trong lòng, cảm thấy tới nơi này sẽ an toàn, ai biết lại gặp gia hỏa biến thái như ngươi. Hồ Nguyên Vũ giờ mới hiểu, xem ra trong U Minh tự nhiên đã có duyên nợ, sẽ bất tri bất giác kéo hai người lại gần với nhau. Bất quá hắn sẽ không nói như vậy với nàng, lấy tình huống. Hiện tại, nàng còn không mắng hắn lưu manh mới lạ, chật chắc nói ra ngươi, chính là kẻ thù của Thục Một A ta, ta A ngươi xong tại giết cũng không có gì nha. Chẳng te Thục Ngọc Hân còn vì vậy giết ta sao? Tiên Dung giật mình, vội vàng nói. Tự nhiên không được, tuy ta phạm sai tầm, nhưng nói thế nào cũng là chất nữ của nàng sao có thể để ta chịu nhục? Hồ Nguyên Vũ gật đầu, nhưng lại ra vẻ khó xử, nhưng thả ngươi cũng không được, lỡ như về sau ngươi khôi phục lại đến tìm ta báo thù thì làm sao bây giờ, ngươi đã là tiên đế, ta làm sao trốn thoát được. Chương 893, Kết Nghĩa Kim Lan. Tiên Dung thấy hắn đã xui, vội vàng nói. Ta có thể dùng thiên đạo thệ ngôn, về sau tuyệt đối sẽ không trả thù ngươi. Hồ Nguyên Vũ lắc đầu, không được, thiên đạo thệ ngôn vẫn có rất nhiều lỗ hổng, ngươi không ra tay. Nhưng có thể ám chỉ thủ hạ ra tay, hoặc mượn tay kẻ khác, ta vẫn không an toàn nha. Trong lòng Tiên Dung hận đến nghiến răng, nàng đúng là có ý nghĩ về sau tìm người khác giải quyết hỗn đản này, nhưng vẫn nói, ta có thể thề về sau sẽ không dùng bất cứ thủ đoạn nào đối phó ngươi, nếu trái tời thề, hôi phi yên diệt. Hồ Nguyên Vũ vẫn tắt đầu. Vẫn không được, nữ nhân các ngươi cái khác không ra sao, nhưng một khi quyết chơi âm mưu quỷ kế, thì nam nhân chúng ta xách ngựa cũng theo không kịp. Tóm lại ngươi muốn thế nào, Tiên Dung sắp tức điên, gia hỏa này dầu muối không ăn, chẳng lẽ thật muốn ăn mình mới chịu, ngừng. Tiên Dung có chút tức giận nói tốt, muội muội ngoan, vi huynh xuống ngay. Hồ Nguyên Vũ có chút tiếc nuối, nếu Tiên Dung chậm chút nữa, thì tay hắn đã lên được núi đồi trùng điệp rồi, bất quá không sao, về sau từ từ sẽ tới, còn sợ nàng chạy mất sao, Tiên Dung nghe hắn gọi mình là muội muội, thì trợn cả mắt nói. Gọi tỷ tỷ. Tuổi tác của ngươi nhỏ hơn ta, tu vi cũng yếu hơn ta, lại muốn làm đại huynh, ngươi làm nổi sao, được, ta đồng ý, ngươi nhanh xuống đi. Bị một nam nhân đè lên người, khí tức dương cương phả vào mặt, lại thêm loại chân khí kia kích thích, để nàng sắp không cách nào khống chế được cảm xúc của mình, tự nhiên phải kết nghĩa kim lan, bằng không về sau nếu có cơ hội, tuy ngươi không ra tay, nhưng đám thủ hạ của ngươi nhất định có người giỏi nhìn thần sắc chủ tử mà làm việc. Bọn hắn biết ngươi có sát tâm với ta, tự nhiên sẽ ra sức nịnh bợ, ta chẳng phải rất nguy hiểm, những lúc này, ngươi nhất định phải đứng ra bảo hộ ta. Tiên Dung tức đến run rẩy, nhưng lại không thể không thừa nhận gia hỏa này tính toán quá chu toàn, tình huống như vậy cũng không phải không thể xảy ra. Hồ Nguyên Vũ nhìn nàng cười hì hì. Trừ những lời ngươi nói vừa rồi, ngươi còn phải cùng ta kết nghĩa kim lan, về sau hai ta có phúc cùng hưởng. Có họa cùng chịu, sao ta phải kết nghĩa kim lan với ngươi, tiểu tử ngươi nằm mơ sao? Hồ Nguyên Vũ cười hì hì, tay lại chậm rãi di động xuống dưới, chiếu theo cái tốc độ này, chẳng mấy chốc sẽ leo lên bầu vú căng tròn mềm mại của nàng. Hồ Nguyên Vũ ngớ ra, nha đầu này thật háo thắng nha, khó trách dám chạy tới Cổ Loa Thành ám sát sứ đoàn Bắc Đà Tông. Được được, tỷ tỷ thì tỷ tỷ, ngươi nhanh, tập thiên đạo thệ ngôn đi. Gọi tỷ ti càng kích thích, về sau đưa được ngươi. Tên giường rồi, xem ngươi có cầu xin đệ đệ tha thứ không. Sau khi nàng và hắn cùng lập thiên đạo thệ ngôn, Hồ Nguyên Vũ mới buông nàng ra, Tiên Dung giống như nai con sợ hãi cách hắn thật xa, chỉnh lý lại y phục, khuôn mặt còn có chút tức giận nhìn hắn, tỷ tỷ. Hồ Nguyên Vũ đi tới định nói cái gì đó, nhưng Tiên Dung lại giật mình lui về sau, nhìn nàng đâu còn chút khí thế nào của cường giả tiên đế, hiển nhiên là đã bị gia hỏa này dọa sợ, lắp bắp hỏi, ngươi muốn làm gì? Hồ Nguyên Vũ ngớ ra, có chút xấu hổ nói. Ta chỉ hỏi tỷ tỷ có cần giúp gì không? Thấy hắn nhìn vào những chỗ y phục bị rách của mình, Tiên Dung không khỏi gắt một tiếng, thầm nhủ quả nhiên là một tiểu sắc lang, vội vàng kéo tay che đi, nói, ngươi ra ngoài trước, ta muốn thay y phục. Thật ra nàng đã hiểu lầm Hồ Nguyên Vũ, sau khi biết Tiên Dung là chân thân của Nguyễn Lan Hương, thấy nàng bị thương như vậy, hắn tự nhiên rất đau lòng. Chỉ muốn giúp nàng một chút mà thôi, biết hiện tại Tiên Dung còn chưa tín nhiệm mình, Hồ Nguyên Vũ cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể tôi ra ngoài, để nàng một mình thay y phục. Hồ Nguyên Vũ đứng ở ngoài nhìn trời, hộ thành đại trận vẫn chưa đóng, hiển nhiên Tục gia vẫn còn đang tùng bắt sát thủ. Qua một túc, cửa phòng mở ra, biết Tiên Dung đã thay xong y phục, Hồ Nguyên Vũ mới di vào, vừa nhìn thấy gia nhân bên trong, trước mắt hắn giống như sáng lên. Thanh y bồng bềnh, kiêu sa tú lệ, khí chất cao quý đoan trang, quả thật là khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa còn có thể nhìn ra tính cách của nàng khá hoạt bát đáng yêu, không giống Thục Ngọc Hân lãnh diễm trầm tĩnh, ra dáng lãnh tụ của một thế lực lớn hơn. Nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ, trong lòng Tiên Dung cũng không biết là cảm xúc như thế nào, có tức giận, có xấu hổ, có không biết làm sao, nhưng lại không ghét hắn. Vấn đề này tam nàng rất khó hiểu, theo lý thuyết, bị hắn khinh bạc như vậy, lấy tính cách của nàng, vốn nên rất hận hắn, muốn giết hắn mới đúng. Thương thế của tỷ tỷ thế nào rồi? Nghe hắn gọi mình tỷ tỷ, Tiên Dung hơi đỏ mặt, từ trong suy nghĩ tôi ra. Vấn đề này ngươi không cần quan tâm, trong khoảng thời gian tới ta sẽ tạm thời ở lại đây, ngươi tốt nhất nhớ thệ ngôn của mình, không được tiết lộ tung tích của ta, bằng không. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, biết biết, ta tự nhiên không có khả năng làm lộ tung tích của tỷ tỷ, ngươi cứ ở thoải mái, có gì cần thì gọi ta. Đang định quay tưng đi, đột nhiên Hồ Nguyên Vũ nghĩ tới một vấn đề. Nghe nói trong Cổ Loa Thành có thánh giả tọa trấn, thần niệm của hắn có thể bảo trùm cả kinh thành, tỷ an náu ở đây, sẽ không có vấn đề gì chứ? Tiên Dung hơi không kiên nhẫn phất tay. Ngươi có ngốc hay không? Nếu trong Cổ Loa Thành có thánh giả, chúng ta dám lẻn vào ám sát sao? Hồ Nguyên Vũ giật mình, xem ra thánh giả của Thục gia hiện tại không có ở trong Cổ Loa Thành, nên các nàng mới nhân cơ hội lẻn tới, này chứng minh trong Thục gia có nội gián là điều chắc chắn, hơn nữa địa vị còn không thấp, có thể biết được tung tích của thánh giả. Chương 894, luyện hóa công đức chi lực. Đi qua một gian phòng khác, Hồ Nguyên Vũ kích hoạt trận pháp, sau đó tiến vào trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp, tấy bình công đức chi lực mà Thục Hoài Nam đưa cho ra. 100 điểm công đức, không biết có thể để ta kích hoạt được bao nhiêu phần trăm. Hồ Nguyên Vũ mở nắp bình, từ bên trong bay ra một đạo kim quang sáng rực, nếu nhìn kỹ sẽ thấy đạo kim quang này là do 100 tia kim quang nhỏ xíu kết nối thành. Cách sử dụng công đức chi lực, Hồ Nguyên Vũ đã tra cứu rõ ràng, vì vậy không chút chần chờ, đưa tay chộp nó lại, công đức chi lực như dòng nước ấm dung nhập vào cơ thể, tất cả tế bào trong người hắn như nhảy cẩn hoan hô, Âm Dương Tạo Hóa Kinh tự động vận chuyển, muốn hấp thu cổ lực lượng này tăng cao tu vi. Hồ Nguyên Vũ vội vàng dùng ý niệm khống chế công đức chi lực, để nó dung nhập xương cốt, kích hoạt Chí Tôn Hỗn Độn Thể. Công đức chi lực vừa vào trong xương, minh văn trên xương cốt tại bắt đầu phát sáng, tỏa ra quang mang tử kim cực kỳ huyền diệu. Bất quá rất nhanh, cực tượng của công đức chi lực tan biến, cảm giác tất cả tế bào trong cơ thể hân hoang kia biến mất, để Hồ Nguyên Vũ tiếc nuối không thôi. Công đức chi lực thật huyền diệu, đáng tiếc trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp không có, bằng không đổi lấy nó, tu vi của ta chẳng phải vài ngày sẽ đột phá thánh giả. Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, hắn kiểm tra thân thể mình, phát hiện dùng 100 điểm công đức, nhưng chỉ kích hoạt được 2% Chí Tôn Hỗn Độn Thể mà thôi, Trường Minh Hiền chất có ở bên trong không? Nghe được thanh âm của Thục Trường Tính, Hồ Nguyên Vũ giật mình, ngay cả Tiên Dung ở trong phòng khác sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng ngừng chữa thương, thu liễm tất cả khí tức trốn trong góc phòng, tuy con số này đã rất khả quan, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại không cười nổi. Bởi vì hắn phát hiện, thời điểm hắn dùng tầm 10 điểm công đức, Chí Tôn Hỗn Độn Thể đã kích hoạt thêm 1%, nhưng khi dùng hết 100 điểm công đức, lại chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới 2%, này đại biểu càng về sau, số lượng công đức chi lực sẽ càng nhiều, cái Chí Tôn Hỗn Độn Thể này cũng quá biến thái rồi. Hồ Nguyên Vũ cảm thán, sau đó bắt đầu tu luyện, vũ trụ tiên cảnh mở ra, trải rộng 10 vạn dặm, tuy kém xa ở hạ giới, nhưng lực lượng ngưng tụ lại càng mạnh, lấy trạng thái hiện tại của nàng, gặp Thục Trường Tính là không có cách nào đối kháng. Hồ Nguyên Vũ không biết đối phương đến làm gì, chẳng lẽ phát hiện Tiên Dung ở chỗ của ta, đang tu luyện, đột nhiên Hồ Nguyên Vũ mở mắt, thân thể rời khỏi Âm Dương Tạo Hóa Tháp, sau đó mở cửa phòng. Ánh mắt hắn liếc qua bên phòng của Tiên Dung, thấy trận pháp trên cửa thu liễm, liền biết nàng cũng phát hiện bên ngoài có dị động, Âm Dương Tạo Hóa Kinh vận chuyển, tiên khí từ bốn phương tám hướng hội tụ, không ngừng tràn vào các hành tinh, để chúng xoay chuyển càng nhanh, từ từ giãn nở ra phía ngoài. Lấy Hồ Nguyên Vũ dự tính, Chí Tôn Hỗn Độn Thể kích hoạt 12%, hẳn có thể chèo chống hắn đột phá tán tiên thập nhị kiếp trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ, không có khả năng nha, nếu hắn biết Tiên Dung ở đây, thì nhất định sẽ không đến một mình như thế. Nghĩ không ra nguyên nhân, Hồ Nguyên Vũ chỉ có thể đi tới mở trận pháp, chắp tay thi lễ bái kiến đại trưởng tao. Thục Trường Tính đi vào, nụ cười hiền hòa nói. Hiền chất không cần đa ta, ta với phụ thân của ngươi vốn là bạn tâm giao, ngươi cũng xem như hậu bối của ta. Hồ Nguyên Vũ giả vờ hơi đanh mặt, Thục Trường Tính nhạy bén phát giác, không khỏi thở dài nói, xem ra thành kiến của ngươi với Trường Quang rất sâu. Hồ Nguyên Vũ hỏi, trưởng lao tới là thay thập trưởng lão nói chuyện sao? Thấy hắn ngay cả phụ thân cũng không gọi, Thục Trường Tính càng bất đắc dĩ tắt đầu đi vào phòng. Nhìn thấy hắn đi vào phòng của Tiên Dung, trong lòng Hồ Nguyên Vũ hơi to tắng, nhưng vẫn bất động thanh sắc đi theo. Thục Trường Tính là tiên hoàng đỉnh phong, chỉ cần hắn có bất kỳ phản ứng khác lạ gì, cũng sẽ không chạy thoát được đối phương cảm giác. Đi vào phòng, ánh mắt của Thục Trường Tính chỉ đảo sơ qua, thấy đồ đạc trong phòng cực kỳ giản dị, ngay cả một nha hoàn cũng không có, thì càng cảm thông vì sao Thục Trường Minh oán niệm phụ phân của mình như vậy. Hồ Nguyên Vũ hỏi, không biết đại trưởng Ly Ao tới tìm ta là có chuyện gì? Thục Trường Tính ra hiệu hắn ngồi xuống, cười nói, trong kinh thành xuất hiện sát thủ ám sát sứ đoàn của Bắc Đà Tông, muốn châm ngòi cho hai thế tực đại chiến, đáng tiếc bọn hắn tẩu thoát quá nhanh, đến nay vẫn chưa bắt được, ta pho tắng bọn chúng còn ẩn thân ở trong hoàng thành, vì vậy mới tuần tra các nơi, sẵn tiện đi ngang qua, mới vào thăm ngươi một chút. Đại trưởng lão vất vả, Hồ Nguyên Vũ hỏi dò, không biết bên Bắc Đà Tông có tổn thất gì không? Đã biết là thế lực nào đứng sau ám sát chưa? Sắc mặt của Thục Trường Tính có chút ngưng trọng nói. Bắc Đà Tông tử trận một thái thượng trưởng lão, hai trưởng lão, Triệu Thủy thì may mắn công chúa tới kịp, nên chỉ bị thương nặng, đã được cường giả tộc ta đưa về Sơn Châu, tổng bộ của Bắc Đà Tông. Hồ Nguyên Vũ giật mình, Bắc Đà Tông tại tổn thất tớn như thế, một vị tiên đế chết, này không phải là chuyện nhỏ, ngay cả Triệu Thủy cũng trọng thương, cần cường giả Thục gia đưa về Sơn Châu. Còn thế lực đứng sau, đối tượng hoài nghi lớn nhất là tiên gia, nhưng cũng không loại trừ thế lực ở các tiên vực khác, chỉ là không có chứng cứ, nên không cách nào đến cửa đòi công đạo. Hồ Nguyên Vũ nghĩ thầm, những lão gia hỏa này đều không phải người ngu, đều đoán được hung thủ có khả năng lớn nhất là ai, chỉ bất đắc dĩ không có chứng cứ mà thôi. Thục Trường Tính vất tay nói, thôi, không nói cái này, dù sao hiện tại chuyện trọng yếu của các ngươi là tu luyện, trời sập xuống đã có những lão gia hỏa chúng ta gánh, nhất định sẽ để các ngươi có được không gian phát triển tốt nhất. Chương 895, đều bại hoại vô sĩ như nhau. Hồ Nguyên Vũ chắp tay, đa tạ đại trưởng phao tài bồi. Thục Trường Tính cười nói, khó được tiểu tử ngươi còn có thể nói một câu nghe mát lòng mát dạ. Khi sau đó hắn lấy ra một cái túi trữ vật, đẩy tới trước mặt Hồ Nguyên Vũ nói, trải qua gia tộc điều tra, biết những năm qua Ngọc Mi làm hơi quá đáng, công chúa đã phạt nàng tới trước mục của mẫu thân ngươi sám hối 10 thọ kiếp. Xem như an ủi vong tỉnh người quá cố, nàng dù sao cũng là chính thê của phụ thân ngươi, vị kia tại bao che khuyết điểm, công chúa ở chính giữa cũng rất khó xử. Hồ Nguyên Vũ cười khổ nói. Đại trưởng lão quá tời, công chúa có thể vì gia mẫu ra mặt như vậy, Trường Minh đã cực kỳ cảm kích, sao dám có nửa câu oán hận. Thục Trường Tính gật đầu tân, ngươi hiểu được thì tốt, trong này là một số tư nguyên gia tộc ban cho ngươi. Xem như đền bù những năm qua ngươi bị người đại phòng cắt xén, sau đó hai người lại nói vài sự tình thường nhật, Thục Trường Tính còn nói bóng nói gió hỏi người lấy sạch kho muối ở Diêm Vương Tinh có phải cuội thánh hay không. Đối với những vấn đề này, Hồ Nguyên Vũ chỉ trả lời lấp lửng, giả giả thật thật, làm Thục Trường Tính chỉ có thể suy đoán mông lung, vâng, đa tạ đại trưởng lão. Sắc mặt của Thục Trường Tính hơi cổ quái, ta còn tưởng lấy tính tình của tiểu tử ngươi, sẽ còn cự tuyệt không nhận chứ. Đệ tử biết trong việc này gia tộc cũng có chỗ khó xử, sao có thể đi hờn dỗi gia tộc, lại thêm hiện tại ta đúng là rất cần tư nguyên để đột phá kim tiên trung kỳ, nên Hồ Nguyên Vũ ra vẻ ngượng ngùng. Tiểu tử ngươi đó, ta thấy cũng rất hiểu chuyện, không hề lập dị cứng đầu như lời đồn nha. Thục Trường Tính cười ha hả, rất hài lòng thái độ của Hồ Nguyên Vũ. Đối phương nhận sảng khoái như vậy, hiển nhiên là trong lòng đã không có khúc mắc với gia tộc. Còn việc hắn có quên mối thù giết mẹ với Thục Ngọc Mi hay không, Thục Trường Tính mới lười đi quản. Về sau nếu ngươi có thực lực, cứ việc tìm Thục Ngọc Mi mà báo thù, đại phòng chính là chi mạch của Thục Ngọc Mi. Những năm qua tài nguyên của Thục Trường Minh đều bị mạch này cắt xén, làm hắn chỉ có thể rời nhà bái vào Bắc Đà Tông. Hồ Nguyên Vũ không chút khách khí nhận lấy, sau rèm che, Tiên Dung an mình ở trong pháp bảo che giấu khí tức, là một viên ngọc châu, túc này nó nhỏ như hạt bụi, còn ẩn mình ở trong không gian, tấy tu vi của Thục Trường Tính cũng không cách nào phát giác. Nghe Thục Trường Tính nói Hồ Nguyên Vũ có thể là đệ tử của Cụi Thánh, tại tiên tưởng đến hình ảnh trong kho muối ở Diêm Vương Tỉnh, nàng không khỏi hận đến nghiến răng. Quả thật là sư nào đồ nấy, đều bại hoại vô sĩ như nhau, thật đáng ghét. Sau đó nàng lại nghĩ tới một vấn đề khác, Cụi Thánh là tồn tại bực nào, tuy làm việc không theo khuôn phép, nhưng không có khả năng tham chút diêm khoáng kia, nhất định sẽ đưa cho đệ tử của mình, không được, ta phải tìm cách từ trong tay tiểu hỗn đản này lấy lại chỗ diêm khoáng đã mất, Trung Thiên Giới, Thái Âm Tinh. Quảng Hàng Cung xinh đẹp hoa tệ, kéo dài tiên miên không biết bao nhiêu ức dặm, mái ngói, cột trụ, tương đình, như ngọc thủy tinh trong suốt, được xây dựng ở trên Thái Âm Tỉnh. Đây không phải Thái Âm Tỉnh bình thường, mà là viên Thái Âm Tỉnh đầu tiên trong vũ trụ. Tính Hoa Thái Âm dựng dục ra hai vị thánh nhân là Hy Hòa và Thường Hy, tu vi đạo pháp cực kỳ mạnh mẽ, dung nhan tại Khuynh Quốc Khuynh Thành, không biết có bao nhiêu thánh giả xem các nàng ta thần tượng trong lòng. Càng để người điên cuồng là ở Nguyên Hội trước, Thái Âm Tỉnh trải qua thời gian dài tích tụ tính hoa, tại đản sinh ra một vị thiên nữ mới tên Hằng Nga, dung nhan không hề thua kém hai vị tỷ tỷ, thiên tư càng cái sau vượt cái trước, để nhân khí của Quảng Hàng Cung đạt đến đỉnh phong. Vô số tu sĩ ùn ùn kéo đến, muốn được một lần chiêm ngưỡng dung nhan của ba vị Thái Âm thiên nữ, trong này không thiếu thánh tử, hậu đại thánh nhân, thậm chí là thánh nhân, hy vọng có thể được mỹ nhân ưu ái, từ đó kết một đoạn lương duyên lưu truyền hậu thế, chỉ là đời không giống như mơ. Mấy trăm triệu năm trước, sau tiên ma đại chiến, đa thần thụ rời khỏi Lạc Hồng Tinh, lại không trở về Thanh Đàm tiên vực, mà chạy tới Thái Âm Tinh cắm rễ. Từ đó mặt dày mày dạn không chịu rời đi, đa thần thụ là một trong lục đại tạo hóa tiên thụ, địa vị ở tiên giới cực kỳ siêu nhiên, hầu như chỉ dưới cửu đại thánh tôn, bình thường mà nói, thế lực được nó chọn làm nơi cắm rễ, này chính là đại tạo hóa, đại cơ duyên, cho dù nằm ngủ cũng sẽ cười tỉnh, nhưng ba vị Thái Âm thiên nữ không cười nổi, thậm chí ở tiên giới này, không có thế tực nào cười được khi đa thần thụ ché thăm. Bởi vì thụ tỉnh của đa thần thụ chính là Cụi Thánh, bị các tu sĩ tiên giới âm thầm lay biệt hiệu, vũ trụ đệ nhất tiện nhân, đủ thấy Cụi Thánh không được chào đón như thế nào. Lão gia hỏa kia không chỉ tiện, còn vô sĩ, giỏi ăn vạ, tham tài, mất nết, dùng bao nhiêu từ ngữ để điển tả cũng không kể hết được tính xấu của hắn. Ở tiên giới, người muốn rút gân tột da Cụi Thánh nhiều không kể xiết, ngay cả trong hàng ngũ thánh tôn, cũng có không ít người muốn băm hắn. Chỉ là thân phận địa vị của Cụi Thánh quá siêu nhiên, thiên địa linh căn không chỉ là biểu tượng, còn liên quan đến khí vận, số mệnh, thực lực của một vũ trụ, trừ hóa anh thụ quá nghịch thiên, bị thiên đạo diệt sát, còn những thiên địa linh căn khác, ai dám gây nguy hại cho chúng, thiên đạo chính là người đầu tiên không bỏ qua. Sau thời đại Thái Cổ, các tạo hóa tiên thụ bắt đầu đản sinh ra thụ linh, đa thần thụ là người đầu tiên hóa linh, tính ra chính là lão đại trong lục đại linh căn, nó kết. Đa thần quả có tác dụng tăng linh trí, ngộ tính, tinh thần lực, không chỉ ở tiên giới, ngay cả tu sĩ ma giới cũng khát cầu có được. Chương 896, Thường Hy và Hy Hòa. Chính vì những nguyên nhân này, nên cho dù Cụi Thánh bị tu sĩ khắp thế gian hận đến ngứa răng, nhưng chỉ có thể nhịn, tránh hắn như tránh ôn dịch, sợ không cẩn thận đắc tội hắn, bị hắn bứng cả tông môn vậy thì cho dù chết, cũng không có mặt mũi đi gặp tiệt tổ tiệt tông. Cũng may sau khi Âu Cơ Thánh Tôn thành đạo, thực tực trấn áp Hoàng Vũ, hành sự quyết đoán, thủ đoạn tại tăng, tệ, Cụi Thánh mới thu tiễn một chút, không còn đùa quá trớn như trước, việc lon nhất cũng chỉ là làm chư vị Bồ Tát, La Hán của Linh Sơn Thánh Địa xém chút mất hết mặt mũi, để Phật môn từ đây chỉ tĩnh tọa dưới Bồ Đề Thụ, không bao giờ dám bén mảng tới gần đa thần thụ nữa. Nói thế để thấy, Thái Âm Tinh bị Cụi Thánh để mắt tới, chạy đến cắm rễ, sẽ làm ba vị thiên nữ đau đầu đến cỡ nào. Sau khi tới, lão gia hỏa kia lấy lý do bảo vệ ba vị thiên nữ không bị kẻ xấu lợi dụng, bày ra đủ loại kiểm tra thông hành, vui thì chỉ xin tiền mãi lộ sau đó cho đi, nếu buồn, vậy thì để hung khí lại, ngươi không chịu, cút, bằng không lão tử tới nhà thăm hỏi. Những nam tiên kia tự nhiên sợ xanh mặt, bị Cụi Thánh cắt đi thứ kia, vậy thì trừ xin thánh tôn cứu giúp, thì thiên hạ ai có thể làm cho nó khôi phục. Việc này dẫn đến Thái Âm Tỉnh vừa sinh ra thiên nữ mới, vốn dĩ nên nhân khí thịnh vượng, chư tiên tấp nập bái phỏng, tại thành trước cửa giăng tưới có thể bắt chim, Tình huống như vậy, khiến cho cả Quản Hàn cung hận đến ngứa răng, phải không thể làm gì. Càng đáng ghét là, lão gia hỏa mất nết kia không chỉ ngăn người bái phỏng, còn tiên tục tán tỉnh Nguyệt Quế tiên thụ của Thái Âm Tinh, muốn đón nàng về Nam Phương tiên giới cùng mình kết tóc xe duyên. Lúc này ở dưới Nguyệt Quế tiên thụ, một lao trung niên ăn mặc tôi thôi tết thích giống như nông phu, quần ống cao ống thấp, đầu tại vuốt tóc chào màu xanh xanh đỏ đỏ, cả người hắn dựa vào thân cây, tay kéo một cây đàn cò phát ra thanh âm nghe buốt cả óc, tại thêm giọng ca giống như việc đực, khiến cho trong phạm vi ngàn vạn dặm xung quanh tiên thụ, không có bất kỳ sinh vật nào dám tại gần. Thỉnh thoảng trên không cũng có vài con tiên cầm vô tình bay ngang qua, nhưng vừa nghe được tiếng ca giống như lệ quỷ đòi mạng kia, cả đám đều quát một tiếng, từ trên trời cắm cổ rơi xuống, nhẹ thì gắng sức lết ra khỏi phạm vi sóng âm, nặng thì dãy đành đạch mấy cái, sau đó bất tỉnh nhân sự. Nguyệt Quế tiên thụ cao tới mấy trăm vạn dặm, tán cây bao phủ phương viên cực kỳ rộng lớn, phía trên nở đầy bông hoa màu trắng, hương thơm phiêu tán mấy ngàn vạn dặm, cánh hoa như bông tuyết tung bay, tiên khí và quy tắc thiên địa hội tụ kết thành tường vân, nhìn đẹp không sao tả xiết. Dung nhan của hai nữ tử đẹp đến nhật nguyệt ảm đạm vô quang, tuy giống nhau như hai giọt nước, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt, một người cao quý lãnh diễm, trong lúc vô tình tản mất ra thánh uy mạnh mẽ. Một người khác lại ôn nhu điềm đạm, giống như u lan trong cốc vắng, để người vừa thấy đã yêu, muốn ôm vào lòng che chở bảo vệ, sợ nàng bị tổn thương. Hai nữ tử này chính là Thường Hy và Hy Hòa, do tinh hoa của Thái Âm Tinh ngưng tụ vô số năm hóa hình, hiện tại đã có tu vi diệu thánh, ở tiên giới cũng là tồn tại chí cường. Hai nàng đưa mắt nhìn về phía Nguyệt Quế tiên thụ, ánh mắt đều không giấu nổi vẻ u sầu, còn có chút bất đắc dĩ không biết làm sao, cảnh đẹp như vậy, thần thánh như vậy, nhưng lúc này lại tràn đầy thanh âm như việc được gọi bạn tình. Nguyệt Quế ơi, lòng ta trót yêu nàng, u ớ ơ, lâu rồi, tằng tằng, mà chưa dám nói câu yêu người, ờ ơ ơ, sợ tình mong manh, u ớ ơ. Sóng âm chói tai kéo dài tới tận Quản Hàn cung, làm cho trận pháp hộ cung không ngừng sáng tối chập chờn, đủ thấy nó bị dằn vặt thảm như thế nào. Trong thiên điện, có hai nữ tử dung nhan giống như giọt nước, mặc cung trang màu vàng nhạt, thân hình yểu điệu thước tha, làn da trong trắng lộ hồng, bầu vú căng tròn phối hợp bờ mông cong vút, eo thon mảnh khảnh, tạo thành một đường cong hình chữ S hoàng mỹ không một tì vết. Khi Hòa vút vút mi tâm, bộ dáng mệt mỏi để người nhìn đau lòng, nàng hỏi tỷ tỷ. Tỷ tỷ, thật không có cách nào để lão gia hỏa kia rời khỏi Thái Âm Tinh sao? Thường Hy thở dài, trong thanh âm có chút bực bội. Có thể có cách nào, thế gian này trừ Âu Cơ Thánh Tôn, ai có thể trị được hắn, hiện tại chân thân của Thánh Tôn ở đại thiên giới trợ giúp thiên đạo ngăn cản ma giới xâm thực, Văn Lang Điện thì phong điện, ngay cả phân thân của người ta cũng không gặp được. Nói tới phân thân, Hy Hòa mới giật mình, như nhớ lại chuyện gì, hỏi Thường Hy. Tỷ tỷ, mười mấy năm trước ta cảm ứng được khí tức của phân phân, nhưng còn chưa kịp triệu hồi, lại biến mất không chút dấu vết, tỷ có đầu mối gì không? Thường Hy nghe muội muội nhắc chuyện này, thần sắc cũng nghiêm túc. Ta cũng cảm ứng được khí tức của phân thân, nhưng giống như muội, chỉ một sát na liền biến mất, mặc ta suy tính như thế nào cũng không tính ra được, thật khó hiểu, Hy Hòa trầm ngâm. Lấy tu vi của chúng ta, trừ khi phân thân rơi vào trong không gian độc lập, ngăn cách thiên địa, hoặc có thánh giả chuyên tu tinh thần lực, có thể che giấu thiên cơ, bằng không sẽ không cách nào ngăn cản được chúng ta triệu hồi phân thân. Thường Hy có chút sầu lo. Từ lần trước sau khi Nam Phương bí cảnh mở ra, chư thánh đều âm thầm tiến vào tìm kiếm cơ duyên cùng bí mật trận chiến năm đó, ở khu vực hạch tâm, tỷ muội ta phát hiện một không gian kỳ lạ, chân thân không cách nào tiến vào, nhưng phân thân lại có thể, nhưng sau khi phân thân đi vào không gian kia, lại không còn tin tức, đến nay cũng đã mấy ngàn thọ kiếp. Hiện tại khí tức của phân thân lại xuất hiện, chẳng lẽ nó đã rời không gian kỳ lạ kia? Chỉ là chương 897 Cụi Thánh. Hy Hòa và Thường Hy là tỷ muội song sinh, có rất nhiều thứ hai nàng đều tâm ý tương thông, mới hỏi. Tỷ tỷ đang to tắng, không gian kia có vấn đề, hoặc ẩn giấu bí mật gì đó giàm Thánh Tôn không muốn người biết. Thường Hy thở dài. Nếu chỉ ẩn giấu bí mật mà Thánh Tôn không muốn người biết, lấy năng lực của nàng, ai có thể dò xét được, ta sợ lạc sợ, nàng không nói tiếp, nhưng Hy Hòa lại hiểu, Âu Cơ Thánh Tôn nổi danh đa mưu túc trí. Đạo pháp thông huyền, nhưng càng nổi danh hơn vắt cổ chày ra nước, nhạn bay qua cũng gỡ muốn vặt lông, làm sao có thể dễ dàng mở ra Nam Phương bí cảnh, để tu sĩ bên ngoài đi vào sưu tầm bảo vật, lúc ấy chứ thánh suy đoán, là do chân thân của Âu Cơ Thánh Tôn ở đại thiên giới bị kiềm chế, thánh lực. Không cách nào che giấu được Nam Phương bí cảnh, nên mới bại lộ ở trước mặt mọi người, thuyết pháp này rất được mọi người tán đồng, chính vì vậy cả đám mới tủ tược tiến vào, muốn chia một chén canh, nghe đồn còn có cường giả ma giới bí mật phẻn vào, muốn tìm kiếm chí bảo bị thất tạc. Hiện tại trong lòng các nàng sinh ra cảm giác rất quái dị, vừa cảm thấy phân thân trở về sẽ mang theo cơ duyên to tớn, nhưng đồng thời còn có rắc rối khó gỡ, phải biết cả hai đều là diệu thánh, cảm giác như vậy không thể vô duyên vô cớ sinh ra, mà là từ trong U Minh Năm bắt được một tia quỷ tích của vận mệnh, cảm thấy nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới mình. Lúc này ở bên cạnh Nguyệt Quế Tiên Thụ, Cuội Thánh đang hát hăng say đột nhiên lại nhảy mũi mấy cái, sắc mặt hắn ngơ ngác, miệng lam bẩm. Là ai đang mắng ta, hơn nữa còn mắng hung ác như vậy, nghe hắn lẩm bẩm, cành lá của Nguyệt Quế Tiên Thụ run rẩy kịch liệt, cánh hoa tung bay đầy trời, tự hồ như sắp có cùng phong bạo vũ nổi lên. Cuội Thánh thấy vậy thì biến sắc, vội vàng cười làm lành. Nguyệt Quế, Nguyệt Quế, là ta lỡ lời, ta thật không có hoài nghi nàng chung thủy, thật, nàng đừng tức giận, tức giận sẽ mau già. Thấy Nguyệt Quế Tiên Thụ lay động càng mạnh, Cuội Thánh vội vàng lủi mất, chỉ nháy mắt đã xuất hiện ở dưới một gốc đa cao tầm vạn dặm, so với Nguyệt Quế Tiên Thụ thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng khí tức lại cực kỳ thần thánh, cành lá phát ra tiên quang nhu hòa, quy tắc thiên địa giống như lấy nó làm trung tâm, không ngừng xoay tròn chuyển động. Này, ánh mắt kia của ngươi là có ý gì? Cẩn thận lão tử sẽ ngươi làm thịt trâu gác bếp. Bụng Hắc Ngưu uống mình đánh rắm rõ to, làm cho sắc mặt của Cuội Thánh đã khó coi nay lại càng khó coi hơn. Hắn xoắn tay áo định tới dạy dỗ con trâu không biết trên dưới kia một bài học, nhưng nghĩ tới gia hỏa này da dày thịt béo, cuối cùng chỉ mệt người, thế là thôi. Vậy, cùng ta về Thanh Đàm Tiên Vực. Trên cành cây ngồi một thiếu nữ tầm 18 tuổi, mặc váy trắng tinh, dung nhan xinh đẹp diễm lệ, cả người phát ra tiên quang thánh khiết, để bất kỳ nam tử nào nhìn thấy đều không khỏi si mê. Lúc này nàng đang ngồi xếp bằng, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu, thần thái trang nghiêm mà tường hòa, xung quanh có vô số tiên khí và quy tắc hội tụ, tạo thành một vực tràn bao phủ phạm vi mấy dặm. Dưới gốc đa, một con trâu đen lười biếng nằm dựa vào thân cây, hai chân trước một cái cầm đùi dê nướng, một cái nắm vò rượu, vừa nhai thịt vừa uống ừng ực, biểu lộ trên mặt cực kỳ nhân tính hóa, trông có vẻ rất thích ý. Nhìn thấy Cuội Thánh trở về, Hắc Ngưu cũng không để ý, chỉ nguýt một cái giống như khỉnh bỉ, sau đó tiếp tục ăn uống. Hắn đưa tay lên bấm bấm, đột nhiên hai mắt sáng rực, nhảy tung tăng giống như con chim sẻ. Ha ha, đến, cuối cùng cũng đến rồi. Hắn vứt cây đàn cò, không ngừng đi qua đi lại ở dưới gốc Nguyệt Quế Tiên Thụ, bộ dáng vò đầu bứt tai. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, không đi thì không được, nhưng đi lại không nỡ, ta và Nguyệt Quế mới yêu nhau, tình cảm đang nồng, sao có thể bỏ nàng ở lại phòng không gối chiếc, lỡ nàng nghĩ quẩn, không chịu nổi tịch mịch, đi tìm đám nam thụ khác cắm cho ta vài cái sừng, như vậy ta chẳng phải giống như Hắc Ngưu sao? Cuội Thánh tức đến đầu bốc khói. Phản thật rồi. Ngươi là uống say đến không nhận ra Đông Tây Nam Bắc sao, còn dám nói hút ta. Hắc Ngưu giống như đã say, thanh âm lè nhè nói. Hút ngươi thì sao, người khác sợ ngươi, nhưng lão tử không sợ, ngươi còn dám ngược đãi động vật, cẩn thận ta tố cáo với Thánh Tôn những chuyện xấu ngươi làm, xem nàng có lột da ngươi không, bù. Cuội Thánh đá đít nó một cái, làm Hắc Ngưu phát ra tiếng bò rống đau đớn, thân thể lăn mấy vòng, rượu thịt trong tay tung tóe, bụi đất mù mịt. Hắc Ngưu lồng cồng bò dậy, vẻ mặt say lờ đờ, có chút bất mãn nói. Lão gia hỏa, đừng nghĩ mình là chủ nhân, muốn đánh lúc nào thì đánh, cẩn thận ta hút chết ngươi, móa, lại còn dám uy hiếp ta, ngươi ngứa da đúng không? Cuội Thánh rất muốn xông tên dần cho con trâu bố táo kia một trận, nhưng cảm thấy mình đánh chỉ tổ mệt hơi, đành thôi, hậm hực nói. Cùng ta trở về Thanh Đàm Tiên Vực, có việc cấp. Hắc Ngưu dùng chân trước vuốt vuốt bờ mông, khuôn mặt say tờ do cực kỳ nhân tính hóa, nó nạt tên một tiếng, te nhè nói. Đang yên đang lành trở về Thanh Đàm Tiên Vực làm gì, ngươi không ở lại tán tỉnh Nguyệt Quế của ngươi sao? Không sợ nàng bị thụ nam khác vật ra giao lưu tình cảm hả? Hắc hắc, đoạn thời gian trước lão gia hỏa trấn nguyên tử kia đến Thái Âm Tinh, ta nhìn bộ dáng hắn lén lén lút lút, sẽ không đánh chủ ý tới nữ nhân của ngươi chứ. Cuội Thánh nghe đối phương nói vậy thì nổi đóa, không được nói bậy. Trong lòng Nguyệt Quế chỉ có ta, sao có thể để ý cây hoang cỏ dại khác, Còn tiểu gia hỏa Trấn Nguyên Tử kia, hắn dám đánh chủ ý tới tẩu tẩu của mình, ta còn không lập úp vạn thọ sơn của hắn. Chương 898, ta mới sẽ ngượng ngùng, đồng ý. Tuy Cụi Thánh nói rất hùng hồn, nhưng ai quen biết đều nghe ra hắn hơi chột da chỉ là người kia đã xuất hiện, không đi xem một chút, tiểu nha đầu Âu Cơ biết còn không tổ tị vỏ cây của mình. Chỉ có thể tranh thủ thời gian qua xem, sau đó tại trở về đề phòng gian phu. Người kia đã xuất hiện, nếu tới muộn để hắn xảy ra chuyện gì, tiểu nha đầu Âu Cơ không xé ngươi làm thịt trâu gác bếp mới lạ. Hắc Ngư vốn còn say lờ đờ, nghe Cụi Thánh nói tới người kia, còn có Âu Cơ Thánh Tôn, thì lập tức tỉnh táo, cái gì, hắn đã xuất hiện, như vậy chẳng phải. Cụi Thánh phất tay, lúc này sắc mặt phải cực kỳ nghiêm túc, không còn nhìn thấy đáng vẻ cà tơ phất pho chút nào. Nói ít thôi, chỉ là một con trâu, nói nhiều như thế làm gì. Lần này Hắc Ngưu tại hiếm thấy không có phản bác Cụi Thánh, ngược tại cảm kích nhìn hắn. Vậy đi thôi, còn chờ gì nữa, ta cũng muốn nhìn xem tiểu gia hỏa kia là người như thế nào. Có thể gánh vác được trọng trách không? Cụi Thánh nhảy lên lưng Hắc Ngưu, đang định rời đi, lúc này thiếu nữ ngồi ở trên nhánh cây đa thần thụ lại mở mắt, đôi mắt sáng người hữu thần, đã xinh đẹp, lại còn mang theo vài phần tinh nghịch, hoặc bác, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên là đánh chết cũng không nhận. Tiên Dung làm sao có thể tin? Vừa rồi ta nghe Thục Trường Tính nói, ngươi là đệ tử của Cụi Thánh, thiên hạ này, cũng chỉ có lão gia hỏa kia mới ở sau khi trộm xong, còn bày trò trêu chọc khổ chủ như vậy, hiện tại số diêm khoáng kia ở đâu, mau trả cho chúng ta. Hồ Nguyên Vũ thành thật giải thích, nàng thấy Cụi Thánh và Hắc Ngư chuẩn bị đi đâu đó, không khỏi kinh ngạc bay xuống, dáng người thước tha uyển chuyển. Để tồn tại như Cụi Thánh và Hắc Ngưu cũng không thể không cảm thán tiểu nha đầu này là mỹ nhân bại hoại. Cụi Thánh, Hắc Ngưu tiền bối, các ngươi chuẩn bị đi đâu vậy? Vẻ nghiêm trang trên mặt Cụi Thánh đã biến mất từ lúc nào, lại trở về dáng vẻ cà lơ phất phơ, cười hắc hắc nói. Hằng Nga nha đầu, lần trước không phải nói sẽ tìm cho ngươi một vị lang quân như ý, không cần quản những tiểu tử du thủ du thực khác sao? Hiện tại nhân tuyển có rồi, ta đi qua bắt về cho ngươi. Trong ngày bái đường động phòng, chịu không, nhìn bộ dáng hưng sư vấn tội của nàng, Hồ Nguyên Vũ giật nảy người, không biết mình đắc tội nàng chỗ nào. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy, tự nhiên phát hỏa lớn như vậy làm gì? Tiên Dung đi tới trước mặt hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau rất lâu, đang định nói gì, thì Hồ Nguyên Vũ đã nói. Như vậy có phải phát triển quá nhanh không, ít nhất tỷ tỷ cũng phải mời ta đi ăn vài bữa, tặng ta vài món quà lưu niệm. Lại tìm một nơi lãng mạn sau đó tỏ tình, như vậy ta mới sẽ ngượng ngùng, đồng ý chứ. Tiên Dung ngớ ra, mới đầu còn không hiểu gì, sau đó mới phản ứng lại, sắc mặt đỏ bừng gắt. Ngươi bị thần kinh hả? Ta hỏi ngươi, số diêm khoáng ở Diêm Vương Tinh, có phải do ngươi và lão gia hỏa kia lấy đi không? Hồ Nguyên Vũ giật mình, quên mất vị công chúa này là chủ sự của tiên gia, lúc ấy đánh Diêm Vương Tinh, mục tiêu chính là kho diêm khoáng, nhưng diêm khoáng lại bị mình bê sạch. Nàng không nổi đoá mới lạ. Diêm khoáng gì, ta làm sao biết được, bất quá như nghĩ tới điều gì, nàng lại đỏ mặt gắt một cái. Phi phi, Hằng Nga a Hằng Nga, ngươi nghĩ đi đâu đó, lời của Cụi Thánh nói ngươi cũng tin, thật là xấu hổ chết người ta rồi. Sau khi tiễn Thục Trường Tính rời đi, Tiên Dung mới từ trong bảo vật ẩn nặc đi ra, sắc mặt hầm hầm nhìn Hồ Nguyên Vũ, Hằng Nga nha đầu, lần này ta về Thanh Đàm Tiên Vực thăm cố nhân. Có thể một đoạn thời gian rất lâu sẽ không trở về, ngươi phải cố gắng tu luyện, nhanh chóng luyện hóa đa thần quả mà ta cho ngươi, không được lười biếng đấy, bằng không chỉ sợ rất khó vào cửa nhà người ta. Cũng không đợi Hằng Nga nói gì, Hắc Ngưu đã bước ra một bước, không gian phía trước giống như màn nước, thân thể cả hai dung nhập vào, biến mất không còn thấy gì nữa. Hằng Nga sững sờ, suy nghĩ lời mà Cụi Thánh nói, khuôn mặt có chút không phục nói. Hừ, dù hắn là thánh tử, lấy thân phận, thiên tư, dung mạo của ta, chẳng lẽ còn không thể vào cửa sao, ta cũng không tin, thiếu nữ váy trắng khuynh quốc khuynh thành kia chính là vị thiên nữ thứ ba của Thái Âm Tinh, Hằng Nga tiên tử, nghe Cụi Thánh trêu chọc, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng, hờn dỗi gắt một cái. Ngài lại trêu chọc ta, cẩn thận ta đi mách Nguyệt Quế tiền bối, để nàng nhổ sạch râu của ngươi. Cụi Thánh nghe nói đến Nguyệt Quế, không khỏi chột dạ cười hì hì, che chòm râu lưa thưa dưới cằm. Giống như sợ có ai đột nhiên nhảy ra nhổ sạch nó vậy. Thấy bộ dáng của hắn, Hằng Nga không khỏi bật cười, bộ dạng vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, Cụi Thánh chỉ có thể nói sang chuyện khác, ta làm sao biết diêm khoáng gì, Ngươi lúc này nghe Thục Trường Tính nói ta là đệ tử của Cụi Thánh, chúng ta chỉ có duyên gặp một lần, hắn thưởng thức ta anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, tính tình hòa ái dễ gần, mới cho ta chút bảo vật, chỉ điểm ta vài câu mà thôi, ngươi thử nghĩ một chút, đại nhân vật như Cụi Thánh, làm sao có thể thu một tiểu nhân vật như ta làm đệ tử. Hơn nữa nghe nói lão gia hỏa kia cực kỳ mất nết, ở tiên giới như chuột chạy qua đường người người hô đánh, ta sẽ làm đệ tử của hắn. Hắn nằm mơ đi thôi, nghe Hồ Nguyên Vũ không ngừng ca ngợi mình anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, tính tình hòa ái dễ gần. Tiên Dung rất muốn nói, ngươi cũng vô sĩ không kém hắn chút nào nha, chỉ là nghĩ lại, đúng như Hồ Nguyên Vũ nói, Cụi Thánh là nhân vật bực nào, sao có thể dễ dàng thu nhận đệ tử, hơn nữa từ xưa tới nay, cũng không nghe nói lão gia hỏa này có thói quen thu đồ đệ. Chương 899, Họa dẫn Đông Lưu. Nhưng Tiên Dung vẫn chưa muốn từ bỏ, nghi hoặc hỏi. Vậy số diêm khoáng kia đi đâu, túc ấy ngươi cũng ở Diêm Vương tỉnh, có biết là ai động thủ hay không? Hồ Nguyên Vũ cười khổ, tỷ tỷ, ngài thật xem trọng ta như thế sao? Ta mới kim tiên sơ kỳ mà thôi, khi đó ở trên Diêm Vương tinh có bao nhiêu tiên vương tiên hoàng, bọn hắn không biết, ta làm sao biết được? Bất quá, Tiên Dung thấy hắn lấp lửng thì khó chịu, có rắm mau thả. Hồ Nguyên Vũ trợn tròn mắt. Tỷ tỷ, thục nữ một chút. Tiên Dung biết mình thất thố, đỏ mặt nói ai cần ngươi lo, bất quá cái gì, ha ha, cười chết ta rồi, lão cụi, ngươi xem, hai tiểu gia hỏa kia thật rất hiểu ngươi nha, ha ha ha. Hắc Ngưu nằm ở trong không gian hư vô, nhìn tràng cảnh Hồ Nguyên Vũ và Tiên Dung vừa rồi đối thoại, nó cười đến không ngậm mồm được. Cụi Thánh thì sắc mặt tái xanh, vào đầu bứt tai nói. Loạn, loạn rồi, tuổi trẻ bây giờ không biết kính trọng trưởng bối như thế sao, đạo đức ở đâu, thuần phong mỹ tục ở đâu, Hắc Ngưu khinh bỉ nói. Ta lại thấy tiểu gia hỏa kia rất được chân truyền của ngươi nha, chật chật, trộm hết kho muối của Bắc Đà Tông, còn lưu lại chút tiên tinh trêu đùa khổ chủ, cái phong cách này không phải như ngươi in ra sao. Nếu không phải biết hắn mới từ Lạc Hồng Tinh phi thăng lên, ta còn nghĩ ngươi lén thu hắn làm đệ tử rồi. Cụi Thánh hừ một tiếng. Ta sẽ có loại đệ tử khi sư diệt tổ như thế sao? Hừ, không được, phải nghĩ cách gõ tiểu gia hỏa kia một chút, bằng không về sau còn không giống mẫu thân của hắn, cả ngày muốn nhảy lên đầu lão phu ngồi. Hồ Nguyên Vũ gật đầu. Vậy ta ra ngoài trước, có gì cần cứ gọi. Hắn trở về phòng mình, lại tiến vào âm dương tạo hóa tháp, lấy ra tài nguyên mà Thục gia cho, bắt đầu toàn lực bổ sung năng lượng cho các hành tinh. Trong không gian hư vô, Cụi Thánh liên tục đi qua đi lại. Khóe miệng khi thì cười khúc khích, khi thì vào đầu bứt tai, nhìn cực kỳ khôi hài. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã qua hơn 10 năm, Thục gia bởi vì sự tình ám sát mà hoãn lại hành trình Hải Châu, cũng là vì chuẩn bị kỹ càng hơn, đến hôm nay mới bắt đầu xuất phát. Mấy ngày trước Hồ Nguyên Vũ đã được Thục Trường Tính thông báo, có thể dẫn thủ hạ của mình tập hợp ở bến thuyền, chuẩn bị xuất phát đi Hải Châu, Hồ Nguyên Vũ thần bí nói. Lúc ấy chữ đồng vào trong trước nhất. Sau đó mới hô hoán mất diêm khoáng, chúng ta đều là nghe tiếng mới chạy vào. Tiên Dung nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ không sợ chút nào, chỉ cười hì hì nhìn nàng, đáng đời ngươi, lại dám nhìn chằm chằm lão bà của ta, bộ dáng kia như muốn lập tức đè xuống hành quyết vậy, không hất cho ngươi chút nước bẩn, ta cũng không phải Hồ Nguyên Vũ rồi. Sau khi sư hồn Thục Trường Minh, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên biết tình huống trong kho diêm khoáng lúc ấy. Tiên Dung nhìn hắn một hồi, sau đó không hỏi gì nữa, chỉ phất tay nói. Ngươi lui ra đi, ta muốn liệu thương, Hắc Ngưu nhắc nhở. Hiện tại còn chưa phải lúc xuất hiện ở trước mặt hắn, ngươi đừng có làm càn, cẩn thận thánh tôn lột da ngươi. Cụi Thánh khinh bỉ. Lão Phu còn cần ngươi nhắc sao, lăn qua chỗ khác gặm cỏ đi, lần này Thục gia ta quyết tâm đẩy bình Hải Châu, ít nhất cũng phải cam đoan con đường giao thương ra bên ngoài không bị ảnh hưởng. Vì vậy đưa xuống chính sách cực kỳ ưu đãi cho các chỉ mạch và thế tực phụ thuộc, nhưng quan trọng nhất là bốn điểm. Thứ nhất, các chi mạch và thế tực phụ thuộc có thể mang theo quân đội của mình đi khai phá Hải Châu, tất cả hải đảo, đại tục, không thần phục tiên triều, chỉ cần chiếm được đều thành phản địa của mình, có toàn quyền xử lý, hàng năm chỉ cần giao tên một phần cống phẩm cho gia tộc là được. Thứ hai, khi tảnh địa bị ngoại địch công kích, có thể phát tín hiệu câu cứu đại quân của gia tộc. Đương nhiên cái giá để mời quân cũng không nhỏ, tất cả chi phí đều do bên yêu cầu chi trả, nếu không có, vậy dùng tài sản thế chấp hoặc ký nợ. Thứ ba, các chi mạch và thế lực phụ thuộc có thể tự do đánh hạ địa bàn, nhưng phải đảm bảo được tuyến hàng hải trong phạm vi thế lực của mình an toàn, bằng không một khi xảy ra chuyện, sẽ bị chế tài rất nặng. Thứ tư, diện tích của Hải Châu cực kỳ bao la, gần bằng 1/4 cả Thanh Đàm Tiên Vực, đủ để cho cả Thục Gia và các thế lực phụ thuộc ăn, thậm chí ăn không hết, nên không cho phép nội đấu, ai chiếm được trước chính là của người đó, kẻ nào bốc lên phân tranh, chém những điều kiện ưu đãi kia của Cao. Tần Thục Gia làm cả Cổ Loa thành sôi trào, vô số thế lực nhanh chóng tập hợp lực lượng, các chi thứ cũng mài đao xoèn xoẹt, chuẩn bị tiến về Hải Châu kiếm một chén canh. Này cũng là sự tình bất đắc dĩ, tế thực tực của Thục Gia hiện tại là không cách nào ở dưới tình huống vừa đề phòng Bắc Đà Tông, vừa hoàn toàn tiêu hóa tợi ích ở Hải Châu, chỉ có thể ném một phần ra, để cho các chi thứ và thế tực phụ thuộc phân chia, xem như trợ giúp chủ mạch chia sẻ một chút áp lực. Chờ qua một đoạn thời gian, nguyên khí khôi phục, tại từ từ tính đến chuyện thu hồi. Hồ Nguyên Vũ dẫn theo đội ngũ tâm 100 người của mình đi tên chiến hạm của đám đệ tử chi thứ, thần sắc rất thản nhiên, không để ý tới những chi đội ngũ khác chỉ trỏ trò, xì xào bàn tán. Kia chính là Thục Trường Minh, lần trước trong luận võ vượt cấp chiến thắng đại tiên của Bắc Đà Tông sao, anh Tư đúng là bất phàm, nhưng sao hắn không đi cùng đại quân của Thục Trường Huy, mà lại dẫn theo chút du thủ du thực kia tới Hải Châu. Những gia hỏa kia vừa nhìn liền biết thực lực không ra sao, mang đi có tác dụng gì sao? Chương 900, xuất phát Hải Châu. Hắc hắc, ngươi không biết Thục Trường Huy là con của chủ phòng, còn mẫu thân của Thục Trường Minh chỉ là nha hoàn, hơn nữa còn bị mẫu thân của Thục Trường Huy bức chết sao? Thục Trường Minh làm sao có thể đi vào dưới trướng của Thục Trường Huy, như vậy chỉ sợ còn chưa tới Hải Châu, Thục Trường Minh đã thi cốt không còn. À, thì ra là thế. Trên một chiến hạm to lớn, người bên trên đều mặc khải giáp chỉnh tề, khuôn mặt lãnh túc nghiêm trang, hiển nhiên đều được trải qua huấn luyện đặc biệt, không có ồn ào mất trật tự như chiến hạm mà Hồ Nguyên Vũ lên. Lúc này trên bong thuyền, có mấy người nhìn về phía chiến hạm mà Hồ Nguyên Vũ đi lên, trong mắt đều lấp lóe hàn quang, sát ý không cách nào che giấu. Một trung niên mắt nhỏ tai dơi, bộ dáng nham hiểm xảo trá, sắc mặt hắn âm trầm nói, Huy thiếu, có cần tìm cơ hội giải quyết tiểu tử kia không? Đứng ở trung tâm mọi người là một thiếu niên mặc hoàng y, tay cầm quạt xếp, nhìn rất ra dáng một công tử hào hoa phong nhã, chỉ là ánh mắt nhỏ, tông mày xếp, khóe môi tại mỏng, làm cho ai nhìn vào cũng rất khó mà sinh ra thiện cảm. Hắn chính là Thục Trường Huy, đại nhi tử của thập trưởng lão Thục Trường Quang, ca ca cùng cha khác mẹ của Thục Trường Minh, năm nay đã hơn 700 thọ kiếp, tu vi thượng tiên đỉnh phong. Trong mắt Thục Trường Huy cũng lấp lóe hàn quang, chỉ là rất nhanh đã áp chế xuống. Cười lạnh nói, chỉ là một con kiến hôi mà thôi, dù có chút thiên tư, cũng không sống được bao lâu, yên tâm đi, Bắc Đà Tông nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, gia tộc đã hạ tử lệnh cấm nội đấu, vào lúc này không cần phải phức tạp, cứ theo như kế hoạch làm việc, còn tạp chủng kia, mặc hắn tự sinh tự diệt đi. Xem ra việc đầu tiên sau khi tới Hải Châu, là phải tìm kiếm bảo vật có thể giúp rèn luyện thể phách, bằng không tu vi của ta không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể đề thăng. Đang nghĩ nghĩ, hắn lại nhớ tới Tiên Dung, lẩm bẩm nói. Cũng tại ta sĩ diện, lại không nỡ để Nguyễn Lan Hương rời đi sớm, bằng không lúc ấy cho các nàng hợp thể, ta thuận tiện gạo nấu thành cơm, mượn lực lượng của Âm Dương Tạo Hóa Kinh kích hoặc Chí Tôn Hỗn Độn Thể. Bất quá một khi làm như vậy, chỉ sợ Tiên Dung sẽ hận ta chết mất. Tuy trong lòng Thục Trường Huy cực kỳ ghen ghét Thục Trường Minh, hận đối phương làm mẫu thân mình bị gia tộc phạt phải ở trước mộ con tiện tỳ kia sám hối 10 thọ kiếp, nhưng hắn cũng biết thời điểm này không thể động Thục Trường Minh, bằng không cho dù ngoại công ra sức bảo hộ, cũng không cách nào cứu hắn được. Hiện tại Thục gia không cho phép xảy ra nội đấu, cũng không dung được người bốc lên nội đấu. Vâng, tiểu tạp chủng, ta không biết ngươi dùng cách nào tránh thoát được phệ hồn cổ khống chế, nhưng làm hại ta bị thiếu tông chủ trách phạt, trải qua nỗi khổ lôi hỏa phạt hồn mấy năm, lần này không để ngươi sống không bằng chết, ta đổi họ của ngươi. Lúc này sau khi chào hỏi một vài thủ lĩnh trẻ tuổi của các chi thứ, mọi người giao lưu xã giao vài câu, coi như bắt cái quen mặt, sau đó Hồ Nguyên Vũ lấy lý do phải củng cố tu vi vừa đột phá, nên cáo từ vào trong sương phòng ở tầng trên cùng nghỉ ngơi. Hắn nói như thế nào cũng là đệ tử dòng chính, lại vừa lập đại công, rất được gia tộc xem trọng, thủ lĩnh của các chi thứ tự nhiên đều rất nể tình, an bài cho hắn gian phòng tốt nhất, ngay cả nha hoàn xinh đẹp cũng chuẩn bị, nhưng Hồ Nguyên Vũ nhã nhận từ chối. Sau khi đóng cửa phòng, Hồ Nguyên Vũ cũng không có tu luyện hoặc vào âm dương tạo hóa tháp, mà thật nằm ở trên giường nghỉ ngơi, để cho tinh khí thần của mình thả lỏng. 10 năm qua, hắn vẫn toàn lực luyện hóa tư nguyên mà thuộc gia cho, bổ sung tiên khí cho các tinh cầu, đến mấy tháng trước xem như miễn cưỡng lấp đầy 1/4, có thể tính là kim tiên trung kỳ. Những người khác đều chắp tay hô vân, tuy không cam lòng, nhưng đều biết thuộc Trường Huy quyết định mới là chính xác nhất. Trong một tử quán cách bến tàu không xa, một trung niên dung mạo rất bình thường ngồi ở bên cạnh cửa sổ, dõi mắt nhìn bóng lưng Hồ Nguyên Vũ đi lên chiến hạm, tay hắn siết chặt ly rượu trong tay, lạnh lùng lẩm bẩm, hắn không thể không cảm thán tu luyện ở tiên giới đúng là dài dằng dặc, 10 năm bên ngoài, ở trong âm dương tạo hóa tháp chính là 800 năm, nhưng hắn chỉ miễn cưỡng tăng lên một tiểu cảnh giới. Chí tôn hỗn độn thể kích hoạt 12%, chỉ có thể để ta tu luyện đến tán tiên thập nhị kiếp hậu kỳ, muốn đột phá đỉnh phong, còn cần phải tiếp tục kích hoạt, bằng không thân thể sẽ không cách nào cân bằng được hai loại lực lượng giãn nở và hấp dẫn, sẽ nhanh chóng sụp đổ, khi đó ta cũng toi đời. Hồ Nguyên Vũ suy nghĩ nhập thần, mấy năm trước, có người bí mật truyền tin tức cho Tiên Dung, nói chư vị thánh giả của Thục gia sắp trở về, nên nàng liền ngừng lại chữa thương, cáo biệt Hồ Nguyên Vũ rời đi, tuy ở chung mấy năm, nhưng hai người cũng không trò chuyện được bao nhiêu câu, chủ yếu là Tiên Dung còn xấu hổ sự tình lúc trước, lại thêm nàng quả thật bị thương rất nặng, cần chuyên tâm chữa trị, nhưng để Hồ Nguyên Vũ bực bội nhất là, trước khi đi, nữ nhân kia lại đánh hắn một trận, đánh xong. Giống như con thiên nga kiêu ngạo hất cằm rời đi, cũng không thèm giải thích một câu vì sao đánh, để hắn âm thầm thề, ngày sau không làm cho ngươi cầu xin tha thứ, nhi tử sinh ra sẽ mang họ ngươi. Thời điểm hắn suy nghĩ mông lung, bên ngoài đại quân đã khởi hành, từng chiếc chiến hạm phá không bay đi, liên tục khởi động bước nhảy không gian, chẳng mấy chốc đã rời khỏi phạm vi tinh vực của Cổ Loa Thành, tiến vào trong vũ trụ vô biên vô tận.